Vũ thần chúa tể, chương 3287, thần Lưu Thải Y, góc truyện audio.com. Sau đó là bình thứ ba thần hồn đan. Này bình thứ ba thần hồn đan, rất nhanh thì bị lấy 17 cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch giá vỗ đi. Rất nhiều người đều nghi ngờ này thần hồn đan có thể hay không vỗ phía trên một cái cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch. Kết quả hiển nhiên là chưa thành công. Dù sao, cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch hết sức ít ỏi. Bình thường một cái cấp thánh chủ thế lực, cũng chỉ có một cái, hai cái. Trước đây Tần Trần tại thiên giới thí luyện chi địa, một đám thiên kiêu vì một cái thánh chủ viễn cổ thánh mạch, đều lớn đánh nhau. Này thần hồn đan tuy là chân quý, nhưng cùng cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch so sánh, mọi người dễ nhận thấy vẫn phải là suy tính một chút. Dù sao, coi như là được đến thần hồn đan, một cái nửa bước thánh chủ muốn thật đột phá đến thánh chủ cảnh giới, cũng lại ít không thánh mạch. Nếu như không có thánh chủ thánh mạch phụ trợ, chỉ có thần hồn đan, cũng vô dụng. Tại Thụy Mộng tiên nhân thần tốc bán đấu giá xuống, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, liền bán đấu giá hơn 20 cái vật phẩm. Này đặt ở trước đây Tần Trần từng trải đấu giá hội, là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Đan dược, thánh bảo, công pháp, bí thuật, từng cái đăng tràng, có một ít là các võ giả chính mình thả vào đấu giá hội. Bất quá giữa tuyệt đại đa số đều là mấy các đại thương hội lấy ra. Còn có phủ thành chủ chính mình bảo bối, giữa một ít mấy các đại thương hội theo hắn thiên giới mang đến bảo vật. Dĩ nhiên là hấp dẫn nhiều người nhất tranh mua. Toàn bộ đấu giá hội không khí hiện trường nóng nảy đến cực điểm. Tần Trần cũng sơ bộ mà hiểu một chút nơi này vật phẩm. Ngay từ đầu, chỉ là tiếp cận thánh chủ cấp bậc bảo vật. Càng về sau, cũng đã có phổ thông thánh chủ cấp bậc bảo vật xuất hiện. Với lại đến 10 cái món đồ đấu giá sau, tình cờ thì có cấp thánh chủ thánh mạch xuất thủ. Giá nhất kiện bão so nhất kiện cao. Bất quá Tần Trần ngược lại cũng không thèm để ý, hắn được đến diệt thiên thánh chủ đám người trên thân bảo vật. Còn cướp đoạt toàn bộ quảng nguyệt thiên tài phú. Mặc dù không dám nói ở chỗ này phú giáp một phương, nhưng trên thân ngược lại cũng rất có một ít tích xúc. Sau đó phải bán đấu giá là một kiện thần Lưu Thải Y. Trên đài Thụy Mộng tiên nhân thanh âm thình lình đề cao không ít. Buồn ngủ ánh mắt đảo qua phía dưới, nhàn nhạt nói, mang bạn gái đến bằng hữu hoặc giả chuẩn bị đưa bạn gái lễ vật các bằng hữu xin chú ý. Lão phu dám cam đoan đây tuyệt đối là nhất kiện lễ vật tốt nhất. Thủy Mộng tiên nhân tuy là nhất buồn ngủ hình dạng, thế nhưng chính thức giới thiệu thời điểm, toàn bộ nghe được người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Dù sao này thần Lưu Thải Y vừa nghe tên chính là một bộ y phục. Với lại có thể để cho Thụy Mộng tiên nhân như thế giới thiệu. Tất nhiên không giống bình thường. Bình thường y phục là không có khả năng kiếm được đấu giá hội đi lên. Chỉ có một ít có giá trị bí bảo mới có tư cách đăng tràng. Mọi người hiếu kỳ này thần Lưu Thải Y đến là loại hình gì y phục. Có thế nào uy năng? Dưới con mắt mọi người, quyến rũ mỹ phụ tay nâng khay từ phía sau phương đi tới. Tại Thụy Mộng bên cạnh tiên nhân đứng vững, khay trên, một cái vải đỏ bao trùm, để cho người ta nhìn không thấy vật đấu giá hình dáng. Thụy Mộng tiên nhân treo đủ sở thích, lúc này mới mỉm cười, đưa tay đem vải đỏ để lộ. Chỉ một thoáng, nhất đạo thất thải lưu quang thình lình bay lượn lên, mang theo một chuỗi tinh không u bí chi quang, đem chọn tọa bàn đấu giá đều chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Lộng lẫy, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Rất nhiều nữ nhân đều trừng lớn đôi mắt đẹp hướng trên đài đấu giá nhìn lại. Xinh đẹp này sự vật từ trước đến nay có thể dẫn tới nữ tử chú ý, đợi thấy rõ ràng. Những cô gái kia lại là một tiếng khâm phục. Bởi vì bay lên tinh không u bí quang mang không phải khác đúng là nhất đạo rực rỡ ngôi sao chi quang. như là có người đem trong hư không cực quang thu thập, thu lại cùng một chỗ một dạng, để cho người ta nhìn hoa mắt thần trí. Sau một lát, thải quang thình lình hạ xuống, hóa thành nhất kiện bán trong suốt thất thải tinh y, nhẹ như sa mỏng, giống như không có lầm, để cho người ta cảm thấy vô tận thần bí. Với lại, này thất thải tinh y tỉ mỉ cảm nhận đi, lại khó có thể bắt. Phía trên phát ra khí tức, hiển nhiên là thánh chủ cấp bậc, mọi người thấy xem thế là đủ rồi. Cái này chẳng những cô gái kia con ngươi mắt lộ vẻ yêu thích, tựu liền một ít nam nhân đều cảm thấy hứng thú. Như thế phục sức phẩm nếu là mua về đưa cho nữ tử nói, tuyệt đối là có thể chiếm được đối phương niềm vui. Nói không chừng có thể thành tựu một chuyện tốt. Này thánh bảo không vẻn vẹn chỉ là trang sức tác dụng chứ. Xin hỏi có gì uy năng? Một gian bên trong bao xương truyền đến nhất đạo thanh âm trầm thấp. Lời này hỏi mọi người trong tâm khảm. Tuy là này thần Lưu Thải Y theo ở bề ngoài nhìn quả thực không tầm thường, mỹ lệ phi thường, nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là nhất kiện trang sức phục sức nói, giá cả kia nhất định phải giảm bớt nhiều. Nhìn đẹp mà không dùng được đồ đạc chỉ có một ít nữ nhân sẽ thích. Nhưng xuất tiền túi thế nhưng nam nhân. Thủy Mộng tiên nhân mỉm cười, mở miệng nói, này một kiện thần Lưu Thải Y cũng không phải là thiên giới một vị luyện khí đại sư luyện chế, mà là đến từ yêu giới. Nghe đồn là yêu giới thất thải tinh không loan thổ nạp tinh giới lực lượng ngưng tụ mà thành. Làm sao có thể chỉ là trang sức vật? Này thần Lưu Thải Y là yêu giới bảo vật, thất thải tinh không loan thổ nạp tinh giới lực tạo thành. Lời ấy thật không? Thủy Mộng tiên nhân một phen để cho dưới đài vỡ tổ. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Cần biết, thất thải tinh không loan là yêu giới thời kỳ viễn cổ một cái đại năng, có thể thổ nạp tinh thần lực, mà hắn thông qua tinh giới lực ngưng tụ ra y phục. Lực phòng ngự khẳng định rất mạnh, với lại đều đặc biệt công hiệu. Này một kiện thần Lưu Thải Y là một kiện phòng ngự bảo vật. Trên lý thuyết có tiếp cận trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc phòng ngự. Thủy Mộng tiên nhân giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người bùng nổ. Có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ phòng ngự, chuyện này gặp quỷ. Nếu như một cái sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ vỗ xuống đến, chẳng phải là tới một mức độ nào đó có thể ngăn cản trung kỳ thánh chủ phòng ngự. Cũng không có thiếu nữ tử thất lạc vạn phần. Nếu như cường đại như vậy nói, hoàn toàn không có nàng các phần, nhất định sẽ bị cướp phá thiên. Khái khái, mọi người chú ý lão hủ nói. Chỉ là trên lý thuyết, bởi vì vật này chính là thu thập tinh giới lực ngưng tụ mà thành. Hơn nữa còn là thất thải tinh không loan ngưng luyện, sở dĩ cần yêu tộc lực mới có thể kích hoạt. Với lại, tốt nhất là tinh thần lực, đồng thời có đặc biệt bí pháp mới được. Phổ thông nhân tộc thánh chủ lực khó có thể kích hoạt thành công. Vì vậy hắn cơ bản phòng ngự chỉ là tương đương với sơ kỳ thánh chủ cấp bậc. Thủy Mộng tiên nhân cười nói. Lời ấy vừa rơi xuống, nguyên bản còn kinh diễm không thôi tất cả mọi người buồn bực không thôi. Chỉ có thể dùng yêu lực kích hoạt, với lại tốt nhất là tinh thần lực, còn phải thất thải tinh không loan bí pháp. Bọn họ đều là nhân loại võ giả, làm sao kích hoạt? Không ít người thoáng cái mất đi hứng thú. Nhưng ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, này thần Lưu Thải Y còn có khác công hiệu. Đó là có thể đưa tới tinh giới lực, làm dịu thân thể, đồng thời có thể ngăn cách thần thức điều tra. Mặc dù là lão hủ thần thức cũng có thể bị ngăn cách xuống một bộ phận. Đồng thời, vật này có không gian lực lượng, có thể tăng lên tốc độ phi hành cùng che đẩy che giấu khí tức. Thủy Mộng tiên nhân lại nói, đám người lần thứ hai xôn xao, có thể ngăn cách Thủy Mộng tiên nhân bộ phận thần thức. Thủy Mộng tiên nhân thế nhưng hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Đây chẳng phải là liền hậu kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có thể xem thấu này thần Lưu Thải Y. Hơn nữa còn có đề thăng tốc độ phi hành cùng che đẩy che giấu khí tức công hiệu. Lần này, đám người lần thứ hai sôi trào. Đây tuyệt đối là cái bảo vật A, chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.